xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1308, Hào môn giả thiên kim, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình cắn môi một cái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Thiển Vũ. Ngữ khí của nàng mang theo không thèm đếm xỉa kiên định. Ta thích hắn, cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy tao đạp hắn. Cố Thiển Vũ, ha ha đát, đến cùng là ai chà đạp ai, con nói không nói lý. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, mặc kệ là ta chà đạp Mặc Ngôn Thừa, vẫn là giày xéo Mặc Ngôn Thừa, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, tùy ngươi nói thế nào đi. Không muốn cùng những này tiểu bạch hoa lý luận, các nàng chỉ nhìn thấy các nàng nguyện ý trông thấy chuyện. Thời gian khác hết thảy trang mù, nói như vậy ngươi nguyện ý bỏ qua Mặc Ngôn Thừa, cùng hắn hòa giải rồi. Phó Vũ Tình không xác định lại hỏi một lần. Cố Thiển Vũ nhún vai, kiện cáo đều đã đánh, hắn bồi thường, ta chiếu thu, chỉ cần hắn sẽ không tìm chuyện. Ta cam đoan sẽ không làm khó hắn. Còn ngươi, ta cũng không cần cầu ngươi rời đi Trình gia. Ngươi vẫn là trở về đi. Phó Vũ Tình không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ. Tựa hồ không ngờ tới nàng thiện lương như vậy. Thế mà còn nguyện ý để nàng trở về Trình gia. Nhìn Phó Vũ Tình ánh mắt chất vấn. Cố Thiển Vũ bảo trì mỉm cười. Phó Vũ Tình thế nhưng là Trình gia vợ chồng con gái ruột. Nàng có mau lý do đuổi Phó Vũ Tình ra Trình gia. Y theo Phó Vũ Tình yêu cho người ta chiêu hắc tính cách. Nói không chừng ngày nào đó nàng liền sẽ đem chuyện này, trong lúc vô tình, tiết lộ cho Trình gia vợ chồng nghe. Đến lúc đó Trình gia vợ chồng nghĩ như thế nào nguyên chủ. Phó Vũ Tình dọn ra ngoài ở đối Cố Thiển Vũ không có bao nhiêu chỗ tốt. Nàng mới không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Bất quá ngươi như là đã nói, ngươi nguyện ý rời đi Mặc Ngôn Thừa, vậy ngươi liền cùng hắn chặt đứt đi. Ta cùng hắn quan hệ ngươi cũng rõ ràng, các ngươi ở cùng một chỗ chúng ta người một nhà đều xấu hổ. Cố Thiển Vũ dường như cười mà không phải cười nhìn Phó Vũ Tình. Ngươi lời mới vừa nói chắc chắn a? Phó Vũ Tình con ngươi run rẩy. Nàng chịu đựng nước mắt nói, tốt, đã ngươi như thế không nghĩ ta cùng Mặc Tổng cùng một chỗ, ta liền đáp ứng các ngươi. Cố Thiển Vũ, mau mau lăn, không muốn mặt, rõ ràng là chính mình chủ động đưa ra rời đi Mặc Ngôn Thừa. Hiện tại đây là trách ta lạc. Phó Vũ Tình lui khách sạn gian phòng, sau đó đi Mặc Thị tập đoàn. Phó Vũ Tình biến mất mấy ngày nay. Mặc Ngôn Thừa vẫn luôn tại tìm nàng, thấy Phó Vũ Tình rốt cục trở về. Mặc Ngôn Thừa một mặt muốn bắt dây thừng vây khốn Phó Vũ Tình buộc ở bên cạnh hung ác biểu tình. Người đã đi đâu, vì cái gì không nói với ta một tiếng? Mặc Ngôn Thừa cắn răng nghiến lợi mở miệng. Phó Vũ Tình thõng xuống con mắt, thần sắc lộ ra bi thương. Ta hôm nay tới là nghĩ từ trước, chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Nghe thấy Phó Vũ Tình lời nói, Mặc Ngôn Thừa nắm bắt Phó Vũ Tình cái cằm, để Phó Vũ Tình nhìn thẳng hắn. Ngươi nói cái gì? Mặc Ngôn Thừa cắn răng hỏi, ngữ khí mang theo chấn kinh còn có không thể tin. Ngươi muốn cùng ta chia tay? Phó Vũ Tình trong mắt cấp tốc lan tràn ra một tầng hơi nước. Nàng nghẹt ngào mở miệng, thật xin lỗi, chúng ta thật không thích hợp. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Trông thấy Phó Vũ Tình như vậy, Mặc Ngôn Thừa mềm lòng mềm, ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn. Có phải là người Trình gia ép ngươi, vẫn là Trình gia lệ? Phó Vũ Tình lắc đầu, không liên quan bất luận người nào chuyện, là ta cảm thấy không xứng với ngươi, chúng ta không thích hợp. Mặc Ngôn Thừa bưng lấy Phó Vũ Tình mặt, hắn cúi đầu cùng Phó Vũ Tình đối mặt. Tiểu Tình, ta chỉ thích ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ không bỏ rơi tình cảm của chúng ta. Mặc Ngôn Thừa nói để Phó Vũ Tình rất cảm động, cũng rất đau khổ xoắn xuýt. Nếu như nàng cùng Trình gia lệ nhân sinh không có sai loạn liền tốt. kia nàng liền có thể quang minh chính đại cùng với nàng thích người ở cùng một chỗ. Cách chương.